Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, danh tiếng lên cao. Nhìn lấy trong gương chính mình, Mạnh Vũ Hiên cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đã từng một số tì vết nhỏ, hiện tại biến mất không thấy gì nữa. Riêng là trên thân váy dài, thật xinh đẹp a, đến cùng phát sinh cái gì? Đầu này váy dài là ai? Trời sinh thích đẹp nữ nhân, nhìn thấy chính mình biến đến càng xinh đẹp về sau, tính tình cũng vui vẻ. Đêm trước Diệp Thần biến hóa hết thảy thả ở sau ót, lúc trước trên người ngươi tất cả đều là tơ tằm, đem ngươi đoàn đoàn bao vây, sau đó thì biến thành cái dạng này. Diệp Thần cũng làm không rõ ràng tình huống, nói thẳng, mặc kệ nó, đẹp mắt là được. Mạnh Vũ Hiên đứng tại chỗ chuyển một vòng tròn, lộ ra hài lòng nụ cười nói ra Diệp Thần xấu hổ. Nữ nhân quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường đến dự tính. Hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Vũ Hiên chỉ dựa vào y phục đẹp mắt, cái gì đều mặc kệ không hỏi. 16 động phủ, 16 cái trưởng lão tề tụ bên trong đại sảnh. Lấy Chu trưởng lão cầm đầu theo thứ tự Trình Tự Hàng ngồi tại đối diện bọn họ. Là 16 cái trung lão niên nam nam nữ nữ. Những người này người mặc hoa lệ phục trang, bề ngoài nhìn sang không phú thì quý, chỉ là bên hông sống sau lưng đều có một thanh binh khí. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, không có một chút xíu nụ cười. Chu trưởng lão, ngài là nói, kiếm si đã có một cái đồ đệ, mà lại giết chết chúng ta người. Một người trung niên nam nhân sau lưng có một thanh trường kiếm, nhìn lấy Chu trưởng lão nghiêm túc hỏi, người này là 16 động phủ cầm đầu tụ tiên phủ trưởng môn. Đỏ thắm trường thanh, cái này kỳ trước đến nay luận võ sự tình, đều là các trưởng lão thu xếp. Ca ca môn phái chỉ cần chuyên tâm chọn lựa đắc ý môn đồ tham gia trận đấu là đủ. Thế nhưng là lần này tình huống không giống nhau. Kiếm si xuất hiện, cái này thật lâu không hề lộ diện phong vân nhân vật vậy mà xuất hiện tại 16 động phủ. Còn thu một cái đồ đệ, đây là bọn họ tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Chu trưởng lão nhìn lấy đỏ thắm trường thanh, khóe miệng hơi nhíu, hắn cũng là tụ tiên phủ trưởng lão, đã từng tụ tiên phủ trưởng môn. Cho nên rất nhiều chuyện đều là độc đoán. Bây giờ đương nhiệm trưởng môn như thế hỏi thăm chính mình, để hắn trong lòng có chút khó chịu. Làm sao? Chẳng lẽ người đỏ thắm trường thanh làm trưởng môn thời gian lâu dài, ngay cả ta lời nói cũng không tin? Đỏ thắm trường thanh nghe được Chu trưởng lão lời nói, hai mắt nhíu lại, khó chịu trong lòng. Tuy nhiên ngươi là trưởng lão, đã từng cũng là trưởng môn, nhưng là dù sao hiện tại trưởng môn là mình, làm trưởng lão có thể cùng trưởng môn nói như thế sao? Bất quá, xuất phát từ tôn trọng, đỏ thắm trường thanh cũng không có biểu lộ ra. Đương nhiên không dám, vãn bối chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi, cũng không phải là có hắn ý tứ. Đã như vậy, Chu trưởng môn có biện pháp nào sao? Trong mắt của mọi người, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, được không thành tựu gì, nhưng là phía sau hắn kiếm si mới là bọn họ lo lắng. Cái này kiếm si, bình thường không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại thời gian này xuất hiện. Hiển nhiên đối thánh không môn có ý tưởng, lại hoặc là nói, hắn hiện tại cảnh giới khoảng cách thăng tiên vẻn vẹn một bước ngắn. Nếu là thánh không môn bị hắn khống chế, muốn không bao lâu, chỗ đó tư nguyên đem về bên trong vô tình dùng xong cứ như vậy. Tương lai bọn họ suy nghĩ đi qua thánh không môn bước vào tiên giới là chuyện không có khả năng. Chu trưởng lão không khỏi quá lo lắng a. Hắn kiếm si đã nhiều năm không có hành tẩu giang hồ, công pháp và cảnh giới nói không chừng có cái gì lui bước. Coi như hắn so trước kia còn muốn lợi hại hơn lại có thể thế nào? Kỳ trước đến nay luận võ đại hội đều là từ đồ đệ phía trên cuộc tỉ thí. Cái kia Diệp Thần cũng chưa chắc có thể thắng đồ đệ. đỏ thắm Trường Thanh đối với luận võ sự tình còn là vô cùng tin tưởng. Phải biết tụ tiên phủ đơn giản là hội gọi tụ tiên phủ, bởi vì chỗ đó linh lực sung túc, liền xem như thần tiên đi tới nơi này đều muốn tại tụ tiên phủ thật tốt tu luyện một phen. Có thể nghĩ tụ tiên trong phủ linh lực là cỡ nào dư giả, tại loại này dư giả dưới điều kiện tu luyện được người khắp nơi so khác môn phái đều cường hãn hơn rất nhiều. Chờ một chút, ngay tại đỏ thắm Trường Thanh phi thường được ý thời điểm, một cái thanh âm già nua đánh gãy hai người đối thoại. Người này chính là trước đó Diệp Thần thấy cái kia y thuật phi thường cao minh trưởng lão. Người ta xưng hô hắn Khương Tùng. Khương Tùng đối mặt mọi người đứng người lên thể. Người kia gọi Diệp Thần. Tại trong đầu hắn đã từng giống như nghe nói qua cái tên này. Chỉ là cái tên đó lúc đó là để cho mình nhìn lên tồn tại, bây giờ cái này cái mao đầu tiểu tử vậy mà cũng gọi Diệp Thần là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Đều là y tu, đối tại thế gian có tên dược sư, luyện đan sư, đều khác trong tâm khảm, chỉ là đối cái này Diệp Thần tên có chút nghĩ không ra, tự giác nói cho hắn. Biết, Diệp Thần cái tên này đã từng tuyệt đối là như sấm bên tai tồn tại. Không sai. Làm sao? Khương trưởng lão có cái gì muốn nói sao? Đỏ thắm Trường Thanh một mặt nghiền ngẫm nói ra. Hiện tại hắn có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là cho các trưởng lão mặt mũi. Bao quát hắn trưởng môn cũng giống như thế. Đều là cho lớn lên người quá quen. Không phải vậy chỉ bằng một tên mao đầu tiểu tử, căn bản dẫn không nổi bọn họ chú ý. Khương Tùng cũng không có bởi vì đối phương thái độ mà tức giận. Ngược lại vô cùng bình thản hỏi. Cái này Diệp Thần có thể là trước đó xâm nhập linh thú sơn thập linh điện cái kia Diệp Thần. Ông, tại chỗ 32 người nghe được Khương Tùng câu nói này trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ trước đó. Nghe nói có người xâm nhập linh thú sơn, đồng thời còn xông qua thập linh điện. Khi đó bọn họ cho rằng đây là linh thú sơn chính mình sự tình. Cùng bọn hắn 16 động phủ không có một hào tiền quan hệ, nhưng là nếu như Diệp Thần cũng là xâm nhập thập linh điện người kia lời nói, bọn họ thì không bình tĩnh thân thể vì hư không núi một bộ phận. Thập linh điện ý vị như thế nào? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, tại linh thú sơn đều là yêu tộc tồn tại, cũng không phải là nhân loại. Một cái nhân loại làm sao có thể xông qua thập linh điện? Liền tại bọn hắn ào ào không tin thời điểm, hết lần này tới lần khác theo linh thú sơn truyền tới tin tức. Nói có người xông qua thập linh điện, cũng thành vì thủ lĩnh bọn họ. Cái này chúng ta còn không biết. Đỏ thắm Trường Thanh sắc mặt có chút do dự nói ra. Khương Tùng mắt lạnh nhìn đỏ thắm Trường Thanh, thân là tụ tiên phủ trưởng môn. Hư không sơn bên trong xuất hiện một người như vậy cũng không biết. Có tư cách gì ngồi tại vị trí trưởng môn? Dứt khoát thối vị nhượng chức tính toán. Khương Tùng hiển nhiên đối đỏ thắm Trường Thanh câu trả lời này tương đương không hài lòng. Trực tiếp không giữ mồm giữ miệng nói ra. Ngươi. Ba. Khương Tùng trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Vững vàng rơi vào đỏ thắm Trường Thanh đầu ngón tay vị trí. Ngân châm cách hắn ngón tay chăm chú không đến 1 cm khoảng cách. Ta cái gì? Tiểu tử, nếu như ta nghĩ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Thế mà, cái này thời điểm Chu trưởng lão tuy nhiên vô cùng chán ghét đỏ thắm Trường Thanh làm người. Có thể dù sao vẫn là một cái môn phái người. Đứng ra từ tốn nói. Khương huynh, tính toán, ngươi nói không sai. Cái kia Diệp Thần chính là xâm nhập thập linh điện Diệp Thần, tê. Khương Tùng hít một hơi lãnh khí, người khác có lẽ không biết thập linh điện thứ 10 điên cầm giữ có cái gì, nhưng là hắn biết, tại thập linh điện về sau, là một mảnh dược viên, một cái còn sót lại rất nhiều năm dược viên. Từng có lúc, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn chiếm lấy trung dược tài, đều không thành công. Hiện tại Diệp Thần xông qua thập linh điện, chắc hẳn chỗ đó dược tài đã sớm thâm hụt, còn có Bạch gia đại đệ tử Triệu Chứng, hiển nhiên là một cái dược sư gây nên. Liên tiếp sự tình ăn khớp cùng một chỗ, để Khương Tùng khóe miệng hơi hơi bốc lên. Rốt cục tới một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, nói. Trong tay hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cây ngân châm. Tại trên đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn lượn vòng lấy. Nói xong, đối với chính mình trưởng môn nói ra, tốt, bọn họ sự tình chúng ta không tham gia. Trở về chuẩn bị cẩn thận, luận võ đại hội phía trên, biểu hiện tốt một chút, đối phương là một cao thủ. Cho dù thắng không, cũng phải học tập thật giỏi. Vâng, nói xong, châm một môn Khương Tùng cùng trưởng môn song song rời đi. Đối với bọn hắn còn muốn thảo luận cái gì cũng không có hứng thú. Trừ tụ tiên phủ người, hắn động phủ người nhìn lấy Khương Tùng rời đi, cũng dự định rời đi. Cùng ở chỗ này nói nhảm lãng phí thời gian, không bằng trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Tức liền đối phương là kiếm si đồ đệ lại có thể thế nào? Cái kia đối mặt liền muốn đối mặt, nếu là có thể chiến thắng, vấn đề gì đều nghênh lưỡi đao lúc này, nếu là không địch lại đối phương, nói cái gì đều là nói nhảm. Ngay sau đó, còn lại động phủ mọi người ào ào rời đi, lưu lại tụ tiên phủ trưởng lão cùng trưởng môn hai mặt tương đối một mặt xấu hổ. Chu trưởng lão, còn có cái gì dễ nói? Người ta đều đi, ta cũng trở về đi an bài. Cứ như vậy, 16 động phủ vốn là thanh thế to lớn hội nghị. Bởi vì châm một môn lui ra, mà qua loa kết thúc. Kể từ đó, Diệp Thần tên tuổi đồng dạng tại 16 trong động phủ nhanh chóng truyền bá. Cơ hồ tất cả mọi người biết Diệp Thần lai lịch. Đó là một cái xông qua thập linh điện tồn tại, bọn họ cũng đều biết linh thú sơn bên trong đều là yêu tộc, là một cái người có thể có được linh thú sơn thủ lĩnh vị trí, hạng gì đông dạng, điều này cũng làm cho Diệp Thần dừng chân chủ quán sinh ý dị thường nóng nảy. Diệp Thần không giống Bạch gia như thế, đem chọn cái chủ quán đều bao hết, mà chính là nói với trưởng quỹ, ai muốn đến ở đều có thể. Chính mình không biết phản đối thế nhưng là trưởng quỹ nói cái gì đều không đồng ý. Đã Diệp Thần đánh bại Bạch gia thu hoạch được quyền cư ngụ, cái kia thì cần phải hưởng thụ bao chủ quán đãi ngộ mặt khác. Trưởng quỹ cũng là một cái hoạt bát tám mặt người, rất nhanh cũng nghe nói Diệp Thần cũng là xông qua thập linh điện người kia. Thái độ càng trở nên vô cùng cung kính, mỗi sáng sớm đều sẽ vì Diệp Thần đơn độc chuẩn bị một số phong phú bữa sáng, giữa trưa cùng buổi tối thời điểm. Bởi vì Diệp Thần duyên cớ, có rất nhiều người ở chỗ này dùng cơm, đây là Diệp Thần uy bức lợi dụ phía dưới kết quả. Không phải vậy lấy trưởng quỹ thuyết pháp, nơi này dứt khoát không buôn bán chỉ vì Diệp Thần một người phục vụ, về sau Diệp Thần kiên quyết phản đối, này mới khiến trưởng quỹ đem giữa trưa cùng buổi tối dùng cơm thời gian mở ra. Lại không nghĩ tới mỗi ngày hội có nhiều người như vậy đi tới nơi này dùng cơm linh thạch. Linh tinh, rất nhiều tràn vào đến, càng làm cho trưởng quỹ cùng Diệp Thần nói cảm ơn liên tục. Như thế nghiêu bức thanh niên vậy mà không có giá đỡ, còn để cho mình kiếm lời nhiều tiền như vậy. Thật sự là khó được trưởng quỹ dứt khoát cho Diệp Thần làm tuyên truyền. Phàm là tại luận võ đại hội phía trên cho Diệp Thần trợ uy hò hét người. Dùng cơm toàn bộ 50% thu phí. Kể từ đó, Diệp Thần danh tiếng càng là nước lên thì thuyền lên, trong lúc nhất thời tại 16 động phủ không ai không biết Diệp Thần tên tuổi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.